Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 821, tiếng lưỡi dao cắt vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Bình chỉ một ngón tay ra, đừng nhìn bà ta là phụ nữ, nhưng bàn về năng lực đơn đả độc đấu thì thực lực của bà ta còn mạnh hơn trưởng lão nam ở Đan Dương Tông gấp mấy phần. Không phải tất cả mọi người đều có thể vừa nghiên cứu đan thuật vừa phân tâm tu luyện võ kỹ. Huyền Ngọc Chỉ của Mộc Bình là một võ kỹ. Trình độ đan thuật của bà ta rất cao mà cũng chưa từng lơ là tu luyện võ kỹ, nên được xem là thiên tài hiếm có của Đan Dương Tông, cũng là người trẻ tuổi nhất trong tất cả các trưởng lão. Trong lần giao thủ này, Lục Vân được chết dưới Huyền Ngọc Chỉ của bà A cũng coi như vinh hạnh. Mộc Bình thầm nghĩ như vậy, uy lực của Huyền Ngọc Chỉ cũng càng bùng nổ, chân khí thúc dục võ kỹ phóng ra tia sắc lạnh dọa người. Xuy, tiếng lưỡi đao cắt vỡ không khí vang lên, đúng lúc này. Chỉ thấy Lục Vân không tránh không né mà như một mãng phu đánh thẳng đến, cứ như hoàn toàn không ý thức được điểm đáng sợ của Huyền Ngọc Chỉ. Phá! Lục Vân quát lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra sát khí làm đôi màu đen của hắn xuất hiện từng điểm đỏ quỷ dị. Bực bội, tâm tình của hắn cực kỳ bực bội, hắn có xúc động muốn một mình sát hại cả thành phố. Bị loại cảm xúc kỳ quái này ảnh hưởng nên công kích của Lục Vân cũng trở nên vô cùng táo bạo. Căn bản không nghĩ đến chuyện tránh né mà cứ tung ra một quyền. Trong nháy mắt nắm đấm và ngón tay đụng vào nhau, chân khí điên cuồng khuấy động như sóng lớn mãnh liệt đánh vào đá ngầm, thanh thế như thủy triều cuồn cuộn. Ầm ầm, trong thân thể Mộc Bình như có lôi đình nổ vang, chỉ thấy thân thể bà ta nhoáng lên một cái rồi lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trên khuôn mặt bà ta toàn là vẻ kinh hãi. Sao lại như vậy? Mộc Bình ngơ ngác. Trên ngón tay truyền đến đau nhức kịch liệt làm bà ta cực kỳ khó chịu. Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi mà bà ta đã cảm nhận được sự khủng bố của Lục Vân. Sự khủng bố này rất có khả năng là bắt nguồn từ công pháp của hắn. Thế là đồng tử của Mộc Bình co rụt lại, hỏi. Cậu tu luyện loại công pháp gì? Uy lực nhất định sẽ mạnh hơn công kích chân khí bình thường. Nhưng là Mộc Bình cảm thấy hoảng sợ là vừa rồi khi giao thủ, Lục Vân căn bản không thi triển võ kỹ mà chỉ thuần túy dùng nội công ngưng luyện ra chân khí bản nguyên để đối đầu với bà ta. Kết quả hắn còn đẩy bà ta lui ra phía sau, ngón tay như muốn gãy xương. Có thể thấy được công pháp mà Lục Vân tu luyện bá đạo đến cỡ nào. Cách chương.